Trốn thê của Thất Vương, chương 98, ảnh mất trí nhớ, gocchuyenaudio.com. Cái gì, để ta hồi vương phủ? Ta nhăn mày nhìn về phía hoàng hậu, ngươi nhìn bổn cung như vậy làm chi? Bổn cung nhìn ngươi bụng lớn sắp phải lâm bồn cho ngươi hồi vương phủ hưu dưỡng. Ta xem thường, càng xoa càng hắc, không có khả năng, hắn ở đây, ta ở đây. Ngươi đây là thái độ gì? Ngài coi như ta trái lệnh đi, dù sao nói cái gì ta cũng sẽ không rời đi. Khi ta trở lại phòng dưỡng thương của Hiên Viên Ảnh, đại môn đã gắt gao khóa lại. Mặc cho ta như thế nào gõ đánh, người ở bên trong cũng không mở. Dựa theo ánh trăng, ta một mình đứng tại hành lang trước cửa. Đứng ngoài cửa cũng tốt, ít nhất có thể nắm giữ tình huống của hắn. Vương Phi, hay là chúng ta trở về chờ tin tức đi. Vân Giật gấp đến độ đứng ngồi không yên, này nên làm như thế nào cho phải. Tiểu thư, ta chính là im lặng dương mắt nhìn cửa phòng không nói. Không biết thời điểm nào, đột nhiên có tiếng cửa mở. Ta nhảy dựng lên, chúc mừng Thất Vương Phi, vương gia Cát Nhân thiên tướng hiện tại đã tỉnh lại. Thừa dịp hoàng hậu nương nương không có ở đây, ngài mau vào xem đi. Ta không để ý tất cả vọt vào trong ngực ảnh, thật tốt quá chàng rốt cuộc tỉnh, chàng có biết không, ta đều sắp muốn điên, cảm ơn trời đất rốt cuộc chàng cũng tỉnh. Tất cả ủy khuất, sợ hãi, mệt mỏi trong chốc lát đều hướng ta đánh úp lại. Ta khống chế không được gào khóc lớn lên. Ngươi khóc đủ sao, thanh âm lạnh lùng kia chỉ ảnh của ta mới có. Không có, ta lớn tiếng trả lời. Hắn nhíu mày không nói. Sau nửa ngày, ta mới thu hồi nước mắt. Ảnh, ta lau khô nước mắt nhìn nam nhân làm ta sợ hãi. Ngươi là ai, ta giật mình cười nói. Để làm chi, đầu chàng ngã hỏng. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng Lưu Thái Y đứng một bên hỏi. Điên nữ nhân này là ai? Ngữ khí lạnh như băng phảng phất đến từ địa ngục. Ta cẩn thận thật sự kiểm tra Hiên Viên Ảnh, đồng tử co rút phóng đại, đúng là ảnh của ta, không có gì không đúng a, Thất điện hạ, ngài không biết nàng. Lưu Thái Y đầu lưỡi có chút cuốn lại, ta nên biết nàng sao? Ra, người như thế nào có thể không biết nàng? Vân Giật vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể tin, nàng ta là người nào, sao phải giúp nàng nói? Nàng kia giống như có bầu, chẳng lẽ, chẳng biết sao, điều này làm cho Hiên Viên Ảnh phi thường không thích cùng phiền táo. Kia người còn nhận ra lão thần sao? Ngươi nói vô nghĩa sao chứ? Làm cho nàng ta đi ra ngoài, vừa nhìn thấy mặt nàng ta đã không thoải mái. Phanh, phảng phất như có một nắm đấm đánh trúng trái tim ta. Vừa nhìn thấy ta sẽ không thoải mái. Kháo, đây là tiếng người sao chứ? Hiên Viên Ảnh, có giỏi đem lời nói vừa rồi nói lại một lần thử xem. Đem nàng ta đưa ra bên ngoài cho ta. Ngữ khí lạnh như băng không mang theo một tia thương tiếc. Các ngươi dám, lời nói còn chưa xong, ta đã bị mang ra ngoài. Cái kia nhẹ nhàng chút, đừng làm bị thương. Ta nghe thấy thanh âm của Lưu Thái Y càng ngày càng xa. Ta cư nhiên bị Hiên Viên Ảnh ném ra ngoài. Chẳng lẽ là uất ức, điều này sao có thể? Ngà a, này cũng rất dọa người đi. Ta không tin, cho dù hắn quên tất cả mọi người trên thế giới cũng không thể quên ta nha. Sự thật hoàn toàn tương phản, hắn nhớ rõ tất cả mọi người, chỉ có quên ta. Đây là vinh hạnh của ta, mặc kệ như thế nào ta vẫn là duy nhất. Chủ nghĩa tự an ủi của Mịch Tỷ thật cao siêu. Ta muốn gặp lại hắn một lần. gocchuyenaudio.com. Ta không khống chế được cảm xúc kích động, điều này sao có thể, lại không phải diễn phim trên TV, như thế nào liền nói mất trí nhớ liền có thể mất trí nhớ. Vương Phi, vương gia hiện tại cần tĩnh dưỡng. Kháo, từ này như thế nào quen thuộc như vậy, này không phải trước kia ta thường nói với người ta sao? Đúng a, trước tiên ta phải bình tĩnh lại, ảnh nhi muốn dưỡng thương trong cung, ngươi đi về trước đi. Hoàng hậu không kiên nhẫn nhìn ta, hạ lệnh trục khách. Không, ta muốn ở trong này chiếu cố Hiên Viên Ảnh, thật sự là không hiểu lễ nghĩa, ai cho ngươi hô trực tiếp tên phu quân như vậy. Làm bổn cung như thế nào yên tâm cho ngươi đi chiếu cố ảnh nhi. Ta lo lắng cắn chặt đôi môi, hiện tại hắn may rủi chưa biết ta như thế nào có thể rời đi. Đông, ta đối với hoàng hậu thiệt tình quỳ trước mặt nàng lại ba cái. Mẫu hậu cầu người khiến cho ta tạm thời ở lại trong cung đi. Ta xin thề, vô luận phát sinh chuyện gì đều sẽ ở tại bên người hắn. Ta nhất định sẽ tuân thủ lễ nghĩa trong cung, không hồ nháo. Nếu ngài không đồng ý ta liền quỳ tại đây không đứng dậy. Cách chương.